Bảo an không kỳ quái, nhưng bác gái canh giữ cửa ký túc xá lại kinh ngạc. Tuy rằng bà không nhớ tên của xe thể thao, nhưng bà vẫn nhớ rõ. Lúc trước khi Điền Thảo đi ra ngoài, lên một chiếc xe thể thao màu bạc. Mà giờ khắc này Điền Thảo lại bước xuống từ một chiếc thể thao màu xanh. Chẳng lẽ củ cải trắng Thủy Linh này trong một đêm thay đổi hai con trai nhà giàu? Bác gái vừa đi ra mở cửa cho Điền Thảo, vừa âm thầm suy tư. Sau đó, động tác của bà chợt dừng lại. Bởi vì bà nhìn thấy trong tay Điền Thảo ôm một gói to. Ở trong trí nhớ của bà, Điền Thảo ngoại trừ chưa từng ngồi vào xe thể thao của đám con trai nhà giàu, hơn nữa chưa bao giờ nhận lễ vật của bọn hắn. Nhưng đêm nay Điền Thảo chẳng những ngồi xe thể thao của con trai nhà giàu, hơn nữa còn ngồi tới hai chiếc. Càng kỳ quái hơn chính là mang theo lễ vật trở về. Ánh trăng đã mọc từ phương Bắc rồi sao? Lúc mở cửa, bác gái nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, nhưng không hề hay biết gói to trong tay Điền Thảo chi chứa bông băng cùng thuốc men. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 54 trò chơi cạnh tranh. 77 bắt đầu nổ buông chào mừng nin 99 mời anh em chung vui 61 và tài trợ 88. Chờ khi bác gái canh giữ cổng ký túc xá hồi phục lại tinh thần, thì Điền Thảo đã đi lên lầu. Xa xa chiếc Bugatti Veyron cũng khởi động, dọc theo vườn trường chạy ra ngoài đường lớn, lên lầu 2. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đèn xe biến mất xa xa, trong đầu Điền Thảo theo bản năng dần hiện ra tình cảnh Trần Phàm đeo mặt nạ rát vàng giống như thiên thần hạ phàm xuất hiện. Một màn kia tựa như điêu khắc tận sâu trong nội tâm của nàng, tựa hồ vĩnh viễn không thể hủy diệt. Nàng khẽ nhắm mắt, Điền Thảo nhẹ nhàng tự nói với mình. Điền Thảo, mi cần phải nhớ rõ, mi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nam nhân vốn không đáng tin cậy. Dứt lời, Điền Thảo mở choàng mắt. Dưới ánh đèn, đôi con ngươi của nàng đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Trở lại phòng ngủ, Điền Thảo dựa theo lời Trần Phàm dặn dò khi nãy, dùng nước đá đắp mặt để cho bớt sưng, sau đó uống thuốc. Đợi sau khi nàng làm xong tất cả chuyện này thì cũng đã gần tới 2 giờ sáng rồi. Ở Dĩ Văn, mỗi lúc trời tối Điền Thảo xem hết tin tức, sẽ bỏ ra 2 giờ ôn tập bài học, 2 giờ xem một ít sách kinh tế, 11 giờ rưỡi sẽ rửa mặt đánh răng, đúng 12 giờ đi vào giấc ngủ. Đêm nay quy luật này bị phá vỡ. Đối với Điền Thảo mà nói, đây là một ban đêm mộng ảo, đồng dạng cũng là một ban đêm khiến nàng thật khó quên. Nhưng sau khi Điền Thảo uống thuốc xong, tắm rửa sạch sẽ, cũng không nằm trong chăn nhớ lại chuyện đã phát sinh đêm nay, mà là lập tức đi vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, Trần Phàm lái chiếc Bugatti Veyron mệnh danh xe thể thao vua, đi tới cửa tiểu khu Giai Phu đang ở lại. Cũng giống như Trần Phàm, tiểu khu chỗ ở của Giai Phu cũng là một nhà trọ xa hoa, bảo an trực ban 24 giờ. Trong tiểu khu có rất nhiều camera, cơ hồ không có góc chết. Biện pháp phòng vệ thuộc loại nhất lưu. Mắt thấy chiếc Bugatti Veyron phong cách đi vào cửa tiểu khu, bảo an liền cho qua. Hai ngày trước hắn đã nhìn thấy chiếc xe này thường xuyên xuất hiện trên tạp chí xe hơi thể thao. Biết rõ chủ nhân chiếc xe kia cũng ở lại trong tiểu khu, vì thế trực tiếp cho qua. Lái xe đến bãi đỗ xe tiểu khu,